Nụ hôn hoa hồng gây nghiện. Chương 117, cái này đúng là anh em tặng đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời Thụy hôm nay không có việc gì làm, cũng theo đến đây để tham gia náo nhiệt. Sau một hồi tìm kiếm mà không thấy bóng dáng ai cùng lứa tuổi, cậu bé đang cảm thấy chán thì bất ngờ liếc thấy hai người đang đứng tựa vào lan can tầng 2. Không biết đang làm gì, cậu bé nhìn lên, không kiêng nể gì mà gọi lớn một tiếng, đồng thời vẫy tay, "Ê, Trúc Vô Dạng, Chu Khả Đường, làm gì thế?" Tiếng gọi không chỉ thu hút sự chú ý của hai người trên tầng, mà còn khiến những người xung quanh cũng nhìn lên. Thời Thụy gọi to tên hai người, trong ánh mắt chán ghét của họ, cậu bé lên tầng tìm hai người chơi. Cố Tịch ngước nhìn, ánh mắt nhẹ nhàng chuyển qua, nhìn thấy hai cô bé bên cạnh đám người gần đó. Từ khoảng cách xa, ánh mắt đầy vẻ dò xét rõ ràng. Dù bình thường anh rất lười biếng, nhưng khi thấy mẹ vợ, người mà bạn gái anh luôn phàn nàn, không thể nói là không căng thẳng. Anh vô thức ưỡn thẳng lưng, thu lại vẻ lười biếng trên người, rồi lễ phép gật đầu về phía bà ấy, thể hiện sự kính trọng. Trông anh như một quý công tử vô cùng lễ độ và khiêm nhường. Bùi Vân Thâm để ý đến động tác nhỏ của anh, không khỏi cười khẽ, diễn xuất cũng khá đấy. Cố Tịch liếc nhìn người bên cạnh đang thích thú, không nói gì, ánh mắt lại bị thu hút bởi bóng dáng vừa xuất hiện ở tầng trên. Anh nhìn lên, ánh mắt hơi động, Trúc Mạn vốn định xem thử mẹ mình đang đứng đây làm gì, nhưng không ngờ lại thấy người đàn ông trong đám đông, lười biếng, quý phái và nổi bật, từng cử chỉ đều mang theo chút ngông cuồng. Ánh mắt của hai người giao nhau trong không trung. Trúc Mạn khẽ mỉm cười, từ từ nâng tay trái lên, nhẹ nhàng vẫy về phía anh. Hôm nay, cô đột nhiên có hứng đeo chiếc nhẫn đôi mà anh đã tặng cho cô vào ngày anh ép cô mua. Không biết liệu anh có nhìn thấy không? Cảm nhận được ánh mắt của bà Tần Hoa Lan, Trúc Mạn thu hồi tầm nhìn, quay sang bà, "Mẹ, mẹ ở đây nhìn gì thế?" Tần Hoa Lan khẽ cười khẩy, rồi đáp lại, "Con đoán xem, đang tìm con rể à, tìm được chưa?" Trúc Mạn cười một cách lười biếng. Tần Hoa Lan không nói gì. Ánh mắt của bà bất ngờ bị vật trên tay trái của cô thu hút. Bà khẽ nheo mắt lại. Trúc Mạn theo ánh mắt của bà nhìn sang. Cô tưởng rằng ít nhất sẽ bị hỏi vài câu. Cô đã chuẩn bị sẵn câu trả lời rồi. Ai ngờ mẹ cô chỉ nhìn cô một lúc rồi quay người đi một cách bình thản. Trúc Mạn, càng ngày càng khó đoán được suy nghĩ của mẹ cô. Bữa tiệc nhộn nhịp bỗng nhiên im lặng. Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía cầu thang đá hoa cương hình đuôi chim uyển chuyển xa xa. Nhạc cổ điển vang lên trong không gian tiệc tùng. Trúc Mạn từ từ bước xuống cầu thang, lập tức trở thành trung tâm chú ý của tất cả mọi người. Cô khoác lên mình chiếc váy dạ hội đen vàng thêu hoa hồng vàng nhạt. Đôi môi đỏ mọng, dáng vẻ uyển chuyển, mái tóc búi cao, toàn thân tỏa ra khí chất cao quý và thanh thoát của một nữ hoàng. Cô bước từng bước xuống cầu thang, mỉm cười chào mọi người, đôi chân không hề dừng lại, mà bước đi theo một hướng nhất định, mọi người tự động nhường đường, ánh mắt vẫn dõi theo cô. Cô không đeo nhiều trang sức, chỉ có chiếc vòng tay ngọc bích màu xanh hoàng gia sáng bóng trên cổ tay trắng ngần. Vừa cổ điển vừa sang trọng, thu hút mọi ánh nhìn. Không chỉ vậy, trên ngón giữa tay trái của cô còn đeo một chiếc nhẫn kim cương bạc. Một số người nhìn thấy, không khỏi nghi ngờ, liệu vị tiểu thư Trúc gia này đã có chủ rồi sao? Một lúc sau, xung quanh bắt đầu có những tiếng bàn tán xôn xao. Mặc dù vậy, Thịnh Tiêu vẫn nhìn cô bước đi với nụ cười rạng rỡ. Ánh mắt sáng lấp lánh dừng lại trên một người. Không cần nghĩ cũng biết người đó là ai. Cậu ta theo ánh mắt của cô nhìn sang. Và đúng như dự đoán, chính là người đó. Còn về phía Cố Tịch, ánh mắt của anh không giấu giếm gì cả. ánh nhìn lười biếng nhưng đầy chân thành, tràn ngập tình yêu mãnh liệt và không thể che giấu. Cả hai ánh mắt giao nhau, họ như thể là bóng đèn điện sáng rực, phát ra ánh sáng rạng rỡ. Thịnh Tiêu lại liếc nhìn Dư Tư Nghiên, thấy anh ta có vẻ đang xuất thần. Cậu ta im lặng thở dài. Tiếc thật, vị đại tiểu thư này chỉ chú ý với người đàn ông tồi. Mà người đàn ông tồi ấy lại cũng chú ý với cô. Đến mức không thể cưỡng lại được. Những người khác đã định trước không có cơ hội. Trúc Mạn dừng lại trước mặt mấy người. Cố Tịch hơi cúi mắt. Ánh nhìn rơi xuống chiếc nhẫn và vòng ngọc phỉ thúy trên tay cô. Khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười rõ rệt. Tay trái anh cầm ly rượu vang đỏ. Trúc Mạn cũng nhìn thấy chiếc nhẫn bạc trên tay anh. Mấy người đứng cạnh đó đâu có mù. Dĩ nhiên cũng đều nhìn thấy nhẫn trên tay hai người họ. Nhìn kỹ thì còn giống nhẫn đôi nữa kìa. Chu Vân Khiêm liếc nhìn hai người một cái. Xem ra đã hiểu ra chút gì đó. Bảo sao trước đó cứ cảm thấy hai người này là lạ. Ây dô, Hứa Thi Ý liếc nhìn hai người, cười đầy ẩn ý. Nhân vật chính, chúc mừng sinh nhật nhé. Đúng đó, chị gái chúc sinh nhật vui vẻ. Cố Thu cũng lên tiếng phụ họa. Thời kỳ bắt chước giọng điệu hai người. Đúng rồi đó, sinh nhật vui vẻ nha. Lời vừa dứt, Hứa Thi Ý đã tặng cho Thời Kỳ một cái trừng mắt thẳng thừng. Cảm ơn, cảm động quá. Trúc Mạn tùy ý lấy một ly sâm panh từ khay của phục vụ. Lười biếng đáp lại, rồi nhấp một ngụm nhỏ. Ánh mắt của Cố Thu lập tức bị chiếc vòng ngọc phỉ thúy trên cổ tay cô thu hút. Chị gái Trúc, chiếc vòng ngọc phỉ thúy của chị y chang cái em có luôn đó. Là bà nội em tặng, nhưng mà em thấy nó không hợp với em. Còn chị đeo lên thì nhìn xinh cực kỳ. Chắc em cũng phải lôi ra đeo thử lại mới được. À đúng rồi, anh em cũng có một chiếc giống vậy. Bà nội bảo là sau này để tặng cho vợ anh ấy. Cố Thu nhìn mà không khỏi nghi ngờ. Có khi nào cái vòng kia là do anh trai mình tặng thật không? Trúc Mạn nghe xong lời cô ấy, quay sang nhìn người nào đó. Thì ra cái vòng này là do bà nội anh ấy đưa cho à? Cô còn đang thắc mắc sao tự dưng anh lại tặng mình thứ này. Cố Tịch lười biếng cong môi cười với cô. Trúc Mạn cũng khẽ bật cười. Rồi nhìn Cố Thu, chậm rãi buông một câu. Cái này đúng là anh em tặng đấy. Cố Thu, cô biết mà, mọi người đều bất ngờ trước câu nói thẳng thắn của Trúc Mạn. Dù ai cũng đã ngầm hiểu mối quan hệ giữa hai người họ. Nhưng không ngờ cô lại nói ra một cách trực tiếp như vậy. Hứa Thi Ý bật cười thành tiếng. Cố Tịch cũng cười theo. Bùi Vân Thâm nghe thấy tiếng cười khẽ, quay sang liếc nhìn người đàn ông chẳng biết giữ thể diện kia. Nói, anh bớt cười lại chút đi. Đại ca, không ngờ lại nhận được cái liếc mắt lười biếng kèm câu trả lời. Ông đây trời sinh đã thích cười. Không được à? Bùi Vân Thâm thực sự không muốn nhìn người này nữa. Lắc đầu cười khẩy. Được được được, cười đi, cười nhiều lên. Cố Thu không nhịn được mà ngẩng đầu liếc nhìn Dư Tư Nghiên đang đứng đối diện. Chỉ thấy anh ta nhàn nhạt nhấp rượu. Không rõ trong lòng lúc này đang nghĩ gì. Đúng lúc ấy lại rơi vào tầm mắt của Bùi Vân Thâm. Anh lập tức không cười nổi nữa. Không ít người đang để ý đến phía Trúc Mạn. Chỉ thấy bọn họ như đang nói chuyện rất vui vẻ, nhưng lại không nghe rõ họ đang nói gì. Ngay lúc đó, trong bữa tiệc bỗng vang lên một giọng nói. Rất vinh hạnh khi được chào đón mọi người đến dự tiệc sinh nhật của con gái tôi. Mọi sự chú ý lập tức được kéo trở lại. Liền trông thấy vị lão phu nhân nhà họ Trúc, người vốn hiếm khi lộ diện. Nhìn bề ngoài, bà trông còn trẻ hơn cách xưng hô. Khí chất đoan trang và tao nhã. Tần Hoa Lan cất lời hai câu. Trong bữa tiệc vang lên một tràng vỗ tay. Sau đó không khí lại trở về sự náo nhiệt với rượu và những cuộc trò chuyện. Tần Hoa Lan liếc mắt nhìn về phía không xa. Gọi quản gia đến dặn dò vài câu. Quản gia gật đầu cung kính. rồi đi về phía tiểu thư nhà mình. Tiểu thư, lão phu nhân có chuyện muốn tìm cô. Cách chương.